Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990: Thiên huyền cảnh hóa thân. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Lại còn có bực này bảo bối. Chúng ta tạm thời không dùng được không sao cả. Trước đem bọn chúng thu lại lại nói. Miễn cho ngày sau rơi xuống trong tay người khác. Trái lại dùng cho phá giải huyền thiên tòa u. Mặc Nho Bân trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Hưng Vượng huynh nói có đạo lý. Như thế lợi khí. Xác thực không thể dẫn ra ngoài. Chờ ta trở về. Liền lấy tay an bài. Lý Phàm thừa cơ phát ra trận trận trầm thấp âm hiểm cười âm thanh. Đúng rồi. Hưng Vượng huynh đệ. Ngoại trừ cường hóa huyền thiên tỏa u trận bên ngoài, ta còn có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Việc quan hệ huyền thiên bảo kính, càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi xuất mã ta mới yên tâm. Mặc Nho Bân chợt nói, hừ, đều là nhà mình huynh đệ, khách sáo như thế làm gì? Lý Phàm có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Mặc Nho Bân, sự kiện này tự hồ càng trọng yếu hơn. Mặc Nho Bân ngẫm nghĩ một lát. Chung quanh lại bố tầng tiếp theo cấm chế. Sau đó lúc này mới lặng yên nói ra. Căn cứ ta mới nhất điều tra. Huyền Thiên Bảo Kính bị Vạn Tiên Minh trưởng khống những trong năm này. Rất có thể. Phân hóa ra một bộ nhân loại phân thân. Ta cần ngươi tìm tới cỗ này phân thân. Đem chém giết. Triệt để đoạn hắn đường lui. Mặc Nho Bân trong mắt lóe lên một tia sát khí. Mà Lý Phàm tại nghe được lời này về sau. Cũng là một bộ 10 phần bộ dáng giật mình. Huyền Thiên Bảo Kính phân hóa ra nhân loại phân thân. Làm sao có thể? Mặc Nho Bân trầm giọng nói. Lúc đầu ta biết việc này lúc. Cũng là trong lòng giật mình. Bất quá về sau suy nghĩ một chút. Khả năng chính là bởi vì nửa ép buộc. Nửa hợp tác nhân tố. Huyền Thiên Bảo Kính mới hoàn toàn dung nhập Vạn Tiên Minh. Tiên khí có linh. Tự nhiên không cam tâm vĩnh thế bị điều động, phân hóa ra một bộ nhân loại thân thể, nỗ lực phá cục, cũng là ứng hữu chi lý. Hưng Vượng huynh đệ yên tâm, vì phòng ngừa Vạn Tiên Minh phát giác, Huyền Thiên Bảo Kính phân hóa nhân loại thân thể thực lực tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần thành công đem tìm tới, nhất định có thể đem nó thành công chém giết, ta lại cho ngươi mượn một pháp bảo. Để đảm bảo gối cao không lo. Nói. Mặc Nho Bân lại lấy ra một bản đen nhánh vô cùng kim loại tiểu thư. Đây là Mặc Nhiệm Ác Thư. Đối phó khí linh. Pháp bảo. Có hiệu quả. Chỉ cần đem đối phương khóa chặt. Liền sẽ thả ra ngàn vạn màu mặc quang hoa. Đem ô nhiễm. Hưng Vượng huynh đệ ngươi lại cầm bảo vật này. Tuyệt không thất bại khả năng. Bất quá chỉ là một phân thân thôi. Coi như không cần cái này cái gì Mặc Nhiệm Ác Thư. Ta cũng có thể đem chém giết. Lý Phàm mặc dù nói như vậy. Nhưng vẫn là đem cái này hắc thư pháp bảo thu hồi. Bất quá sau đó nhíu nhíu mày. Mấu chốt là đi nơi nào tìm Huyền Thiên Bảo Kính phân thân đi. Chắc hẳn ẩn tàng cực sâu a. Thời gian tới cùng a. Mặc Nho Bân tính trước kỹ càng nói. Truyền pháp giả đối với Huyền Thiên Bảo Kính phân hóa phân thân một chuyện. Sớm có phát giác, cho nên sớm lại bắt đầu trong bóng tối điều tra. Chỉ bất quá một mực không có xác thực thu hoạch. Bất quá trước đó không lâu. Truyền pháp giả Phùng Thủ Hạ. Rốt cuộc tìm được tính quyết định chứng cứ. Việc này trước mắt chỉ có ta biết. Còn không có báo cáo truyền pháp giả nghị hội. Ồ, Lý Phàm làm ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Thiên huyền bảo kính, từ trưởng kính người một mực phụ trách trông giữ. Nếu như nói phân hóa nhân loại thân thể, không có trưởng kính người làm nội ứng, căn bản không thể nào làm được. Đã trải qua sơ bộ xác định, trưởng kính người thứ nhất, thương, cũng là cái kia nội ứng. Thương nữ nhi, chính là tiên minh bên trong có chút danh tiếng phi tiết tiên tôn. Nàng này một số năm trước, không hiểu có thai, dục có một con. Ta hoài nghi, có lẽ thì cùng Huyền Thiên Bảo Kính có quan hệ. Mặc Nho Bân giảng thuật nói. Người nói là, kia là cái gì phi tiết tiên tôn nhi tử. Cũng là Huyền Thiên Bảo Kính hóa thân. Lý Phàm híp mắt lại. Trong đầu thoáng chốc hiện lên Sóc Phong bộ dáng. Không loại bỏ cái này khả năng. Nhưng năm đó phi tiết đầu tiên là luận võ chọn rể. Huyên náo xôn xao, sau đó đột nhiên mang thai, gây nên thiên hạ chấn động. Chấm ngoặc kép, quá mức cao điệu, tựa như là cố ý diễn trò, hấp dẫn chú ý lực một dạng, cho nên cũng có thể là cho nên bày nghi trận, dùng sóc phong đi ẩn tàng chân chính huyền thiên bảo kính phân thân. Tóm lại bất kể như thế nào, bọn hắn một nhà khẳng định cùng huyền thiên cảnh thoát không khỏi liên quan. Bởi vì trước đó không lâu, chúng ta phát hiện, phi tuyết tại bảo kính bên trong số liệu, trong đó chỉ có huyền thiên bảo kính có quyền hạn cải biến một hạng. Tại bảo kính bên trong không có bất kỳ cái gì cải biến ghi chép tình huống dưới phát sinh biến động, Mạc Nho Bân giải thích nói. Phi tuyết tiên tôn, nàng thực lực thế nào? Lý Phàm không có đi truy đến cùng cụ thể nguyên do, mà chính là trực tiếp hỏi. Thực lực bình thường, nhưng là nàng lại giỏi về luyện khí. Thương đối nàng có chút sủng ái. Vật tư không hạn lượng cung ứng, ngược lại là cho nàng học thành không tầm thường luyện khí chi thuật. Bất quá chung quy là đường nhỏ thôi. Hưng vượng huynh đệ ngươi tinh thông nhất thần hồn công kích, đưa ra không phòng bị dưới, nàng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Nho Bân tựa hồ đối với tôn hưng vượng rất có lòng tin. Ta tinh thông thần hồn công kích à? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lúc này nao nao, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Mạc Nho Bân thấy thế, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lại tăng thêm một câu. Nếu như hưng vượng huynh đệ đến lúc đó thực sự không có nắm chắc, thì kêu gọi ta bám vào cỗ kia thần ma hóa thân. Đến lúc đó ta có thể truyền vào một phần lực lượng. Chúng ta liên thủ, nàng đoạn không may còn sống lý lẽ. Nói, Mạc Nho Bân đem truyền pháp giả nội bộ, đối với thương một mạch báo cáo điều tra truyền vào đi qua. Không như một loại đại thế lực, rắc rối khó gỡ, chỉ có thương, phi tuyết, sóc phong, nhất mạch đơn truyền. Nhưng chỉ là trong báo cáo tiết lộ ra ngoài bọn họ nắm giữ to lớn tài nguyên, cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Phi tuyết thường xuyên ẩn hiện địa điểm, đã tất cả đều đánh dấu đi ra. Nàng đối với đứa con kia sóc phong cực kỳ sủng ái, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập gặp một lần, mà lại thường thường đều là tại Tiên Minh Thiên Thành bên ngoài trong động phủ. Cho nên tốt nhất, đợi đến bọn hắn lúc gặp mặt, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mạc Nho Bân trầm giọng nói. Lý Phàm gật đầu ứng đối. Chỉ cần đem huyền thiên bảo kính phân thân chảm giết, đoạn phía sau đường, lại lấy phong linh trận bức bách, liền có thể cùng huyền thiên bảo kính nói chuyện rồi. Bằng không mà nói, gia hỏa này thế nhưng là vẫn ngạo khí rất cái kia. Mạc Nho Bân trong giọng nói có chút không vui. Ngạo khí a? Lý Phàm thì là nhớ tới thiên huyền cảnh cái kia hết sức quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm. Hai người lại tiếp tục thương nghị hành động chi tiết. Mạc Nho Bân lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đang lúc hắn sắp đi ra nơi đây ẩn nặc động thiên thời điểm, Lý Phàm lại chợt mở miệng hỏi. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, bây giờ ngươi ta huynh đệ trùng phùng, vì sao không một lần nữa bái nhập hồng trần từ bi chân tiên môn hạ? Nói như vậy lấy, không trung một tôn vô diện tượng đá hư ảnh chậm rãi hiện lên. Mạc Nho Bân ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thân thể theo bản năng về sau hơi lui một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Mạc Nho Bân cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu, sau đó phiêu nhiên trốn xa. Hưng vượng huynh đệ trước khi đi, không ngại nhìn kỹ một chút nơi đây động phủ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong động, Mạc Nho Bân bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm trầm mặc một lát sau, lại lần nữa quan sát nơi đây động phủ tới. Tại một cái không đáng chú ý trong góc, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương mạng nhện. Hết chương.